Tuần trăng mật vĩnh hằng, chương 75, viên mãn, góc truyện audio.com. Từng đóa bông tuyết trắng tinh phủ khắp các ngõ ngách của dãy Alper, Samoni đã cởi bỏ màu sắc của mùa hạ, biến thành một thế giới trắng thuần như thủy tinh, rời xa thị trấn tiến vào vùng ngoại ô nhỏ, những căn phòng như những vì sao xinh đẹp lẫn trong làn tuyết trắng, làn khói lượn lờ bay lên, ở đây không có ánh sáng muôn màu, không có tiếng động ầm ĩ náo nhiệt, chỉ có yên tĩnh cùng thanh bình tuyết thật dày phủ kín tòa biệt thự nhỏ hai tầng lầu, giống như một tầng bơ dày trên chiếc bánh ngọt thuần trắng mà ngọt ngào. Trông căn phòng theo phong cách Tây phương, lò sưởi trong góc tường đang cháy bập bùng, phát ra âm thanh bùm bùm lách cách mang đến sức sống cho căn phòng nhỏ yên lặng lạ thường. Cây thông Noel bên cạnh lò sưởi âm tường cao chừng một thước, đôi vợ chồng tốt bụng người Na Uy sống kế bên đã chặt từ trong rừng đem về cho bọn họ, tuy không quá cao nhưng trên cây treo cũng không ít thứ, những quả cầu đỏ rực, cành cây tràn đầy những món quà, còn có những sợi đèn màu lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt nhưng lại làm cho lòng người cảm thấy ấm áp thỏa mãn. Cửa phòng khẽ mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào trong phòng, nhưng không có cách nào làm giảm một chút nhiệt độ nào trong căn phòng ấm áp. Cửa ra vào có một người đội mũ lông xù màu đỏ bắt mắt, áo lông cùng khăn quàng cổ thật dày phủ kín, em đã về. Vừa nói vừa đóng cửa thật kỹ lại, đến bên ghế chuẩn bị thay giày. Vũ Chính còn mặc tạp dề từ trong phòng nhìn ra, lúc nhìn thấy cô gặp người đang tính cởi giày cùng bao tay ra thì sắc mặt ngưng trọng, đừng nhúc nhích. Nhẹ nhàng mà hô lên, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Hình Ý nghe anh nói thì ngừng động tác lại, cười cười nhìn anh đi về phía cô. Anh điều khiển xe lăn đến trước mặt cô, tay trái nắm thật chặt vào tay vịn xe lăn, động tác cúi người thong thả mà cũng hơi có phần gian nan, tay phải nâng chân cô lên, nhẹ nhàng mà quen thuộc cởi đôi giày đầy tuyết của cô ra rồi mang dép lê vào, động tác tay vẫn không ngừng lại, miệng còn nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc trở về hãy để cho anh ra đón em, không được cúi quá thấp, không được. Cô nâng mặt anh lên, vẻ mặt giống như vừa bị đánh, ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ, anh mà còn lải nhải nữa thì sẽ biến thành chị hàng đấy, thật vất vả người ta mới thoát khỏi bàn tay của chị ấy mà. Cô dùng sức trà sát khuôn mặt đẹp trai hơn căng thẳng của anh, xin anh hãy thương xót mà bỏ qua cho em đi mà. Anh sủng nịnh nhìn cô cười, không nói gì, mang dép lê xong thì lại vươn tay giúp cô cởi áo lông nặng trịch ra, lúc cô đụng phải tay của anh, hơi cau mày, sao lại lạnh vậy? Từ nay về sau không cho vào bếp nữa. Lời nói vô cùng ngang ngược, hai bàn tay mảnh khảnh bao lấy những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa nắn, làm ấm ngón tay có hơi lạnh lẽo của anh. Rõ ràng chính mình khom người còn khó khăn hơn cả cô vậy mà vẫn kiên trì muốn thay giày cho cô, rõ ràng tay của mình đã lạnh cóng lại mà còn nói cô mặc không đủ ấm. Sau khi cởi có khoác ra, lộ ra áo lông dê bên trong hơi mỏng, bụng hơi nhô ra, nhỏ nhắn tròn trịa thoạt nhìn sẽ không cảm thấy quá mập, chỉ cảm thấy có một chút dịu dàng của người làm mẹ hơn so với trước khi mang thai. Góc truyện audio.com, sắc mặt hồng hào, kể từ khi biết cô mang thai, chị Hàng đã dọn đến nhà họ, một ngày vài chén thuốc bổ còn mời về chuyên gia tư vấn dinh dưỡng phối hợp các món ăn với nhau khiến cho mỗi ngày khi cô soi gương đều nhìn lướt qua những bộ quần áo trước kia mà khẽ than. Làm sao bây giờ, em không học được cách làm món bánh ngọt kia, vẻ mặt cô đau khổ. Ngày hôm qua sau khi ăn món bánh ngọt Italy kia bên nhà đôi vợ chồng hàng xóm Vendon thì vô cùng yêu thích, hẹn hôm nay sang đấy học, nhưng khi nhìn người ta làm vài lần vẫn không học được, khả năng trời cho của cô không thể nào lại kém như vậy chứ. Không sao, sau khi anh học được sẽ làm cho em ăn. Anh cười dụ dỗ cô, còn nữa, báo cáo bà xã đại nhân, ông xã trải qua 3 tiếng phấn đấu, cuối cùng thì bữa tiệc Noel của chúng ta đã thuận lợi hoàn thành. Anh cười giống như một đứa trẻ đang tranh công, ôm lấy eo cô nhẹ nhàng mà hôn lên bụng cô, bàn tay bao trùm phía trên nhẹ nhàng vuốt ve như một bảo vật quý giá quan trọng nhất thế gian. Mà cô một tay ôm lấy khuôn mặt của anh đang dính sát trên bụng mình, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cách một làn áo lông mỏng, cùng anh cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé trong bụng. À, người này đột nhiên khẽ kêu lên, âm thanh rất dịu dàng, lại tràn đầy ngạc nhiên. Làm sao vậy? Cô cúi đầu căng thẳng hỏi. Anh nghe thấy rồi. Tung tăng như chim sẻ, thật giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, trên mặt tràn ngập nụ cười thỏa mãn, đôi mắt cũng cười đến cong cong lên. Nghe thấy gì? Cô tiếp tục khó hiểu hỏi. Con gái gọi anh là ba của con, anh ngẩng đầu cười giống như một đứa trẻ nhìn cô. Mà cô chỉ tức giận nhìn bộ dạng này của anh, lúc ấy khi biết cô mang thai, anh cũng có bộ dạng ngốc nghếch như thế này, sau đó vẻ mặt anh đứng đắn nói với cô, vừa rồi cục cưng cử động rất mạnh, con bé trách cứ rằng, sao mãi đến giờ mới chịu nói cho ba ba biết. Bởi vì lúc ấy hoài nghi có thai cô cũng không dám nói, sợ sẽ làm cho anh thất vọng nên cuối cùng sau khi đến bệnh viện chẩn đoán chính xác mới dám nói cho anh biết. Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ ngốc nghếch của anh khi biết tin, cả đời cũng không quên được, há hốc miệng ra nhìn cô, ánh mắt có vẻ vui mừng, có vẻ thỏa mãn, còn rưng rưng nước mắt. Đó là ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy, ánh mắt sâu như vậy. Buổi tối, hai người đắp cùng một tấm chăn dày ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng khách đọc sách, sàn nhà bằng gỗ trải một lớp thảm dày ấm áp cho nên tuyệt đối không hề lạnh, lò sưởi âm tường đang cháy bùng thỉnh thoảng lại bừng lên một đốm lửa, giống như những vì sao đang khiêu vũ. Vạn vật ngoài kia đều bị bao phủ bởi một màn tuyết trắng, từ trong cửa sổ nhìn ra, bóng tối mênh mông điểm thêm vài ngọn đèn, chắc hẳn mọi người đều đã đổ vào trong trấn đón Noel. Tối nay là đêm Giáng sinh, cô tựa vào trước ngực anh, mắt vẫn xem sách nhưng tâm tự lại hoàn toàn không hề đặt lên đấy, nhẹ nhàng nói. Ừ, anh buông cuốn sách trong tay ra kéo chăn lên cho cô, giúp cô điều chỉnh chiếc gối phía sau lưng lại rồi mới vuốt ve tiểu bảo bối của bọn họ. Hôm nay lúc ra ngoài em đột nhiên nhìn thấy một đợt gió lạnh, em liền nhớ tới nước mắt của cô rơi trên áo lông màu xám của anh thấm vào lòng anh. Gocchuyenaudio.com Xịt ngón tay của anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, tất cả đã là quá khứ rồi, giọng nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng như muốn xóa đi tất cả những điều không vui trong lòng cô. Cục cưng đang cười em đấy, con nói lúc mẹ khóc trông rất xấu. Cô nín khóc mỉm cười, nhìn ánh sáng lấp lánh của cây thông Noel, quà sáng sinh của em đâu? Không muốn để cho anh chê cười, giọng buồn bực hỏi. Tay của anh từ phía sau vươn ra, lấy ra một thứ gì đó, dưới ánh sáng rực rỡ từ chiếc lò sưởi âm tường, nhìn vào ánh mắt của cô nói, gả cho anh. Ánh mắt thâm thúy còn sáng hơn cả chiếc nhẫn kết hôn trong tay. Là cái này sao? Khóe miệng của cô nở ra một nụ cười, giọng nói tràn ngập vui vẻ. Sau khi anh từ Mỹ trở về, cô vốn giận dỗi nên không thèm đeo nó, rõ ràng đã giấu rất kỹ, anh hẳn là không thể tìm được mới đúng chứ. Tình này không thay đổi. Giọng nói của anh rất nhỏ, lọt vào tai cô nghe như một lời kể, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp. Lúc anh nói hơi thở tinh tế quanh quẩn bên tai cô, giống như một sợi lông vũ chọc vào làm nhiễu loạn lòng cô. Mắt cô không kìm được mà rưng rưng, sau khi mang thai hình như rất thích khóc, một chút chuyện nhỏ cũng chảy nước mắt nhưng cô vẫn cười quay đầu lại, cái này ở đâu ra? Đúng rồi, cuộc khảo nghiệm của anh thất bại, cô vừa quay lại đã mang dáng vẻ tôi đây chẳng sợ ai cả. Sao có thể thế được, anh thật sự rất biết điều nha, ngay cả đại hội cổ đông của JL anh cũng không quay về tham dự. Cô bắt nằm anh tuyệt đối không dám ngồi, trước kia cháo dinh dưỡng khó ăn đến mức suýt chút nữa đã lấy mạng của anh mà anh cũng ăn hết không chừa lại một giọt, vậy mà còn chưa qua được sao? Nhìn dáng vẻ của anh như vậy đã mập lên được 10 cân. 5 kg, chưa, nhưng mà tuy gầy nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều, chứng co giật cũng không tái phát nhiều nữa. Hì hì, đây chính là thành quả mấy tháng nay cô đã bất khuất kiên trì đạt được. Nhưng thật sự cũng rất kỳ lạ, mỗi lần cô uống thuốc bổ đều bắt anh phải uống cùng mình, không có lý do gì anh không mập lên mà chỉ có cô mập thôi nha. Em không cảm thấy gần đây ông xã của em rất săn chắc hay sao? Anh nắm lấy tay của cô mà vuốt ve, sờ sờ chỗ này chỗ kia tỏ ra rất muốn cười nhưng không dám cười. Ừ, đúng là rất săn chắc, nhưng mà vẫn còn gầy. Phụ nữ đều chẳng chịu nói lý, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Cho nên em hãy đồng ý kết hôn với anh rồi nhanh chóng nuôi cho anh mập bên đi. Anh bắt lấy tay cô đeo nhẫn cưới vào, trước kia sao không biết người phụ nữ này khó chơi đến vậy chứ. Cô lại nhẹ nhàng linh hoạt mà tránh ra, híp mắt hỏi, vội vã kết hôn như vậy, rốt cuộc anh đang có ý đồ gì đây? Ánh mắt nguy hiểm của cô tiến lại gần anh, nếu không kết hôn, con gái của chúng ta sinh ra sẽ thành con riêng đấy. Ai nói nhất định là con gái chứ, nếu là con trai thì không được sao? Con trai cũng tốt, sinh con trai xong rồi lại sinh con gái. Tên Giang Mộ kia cười đến run hết cả người. Anh coi em là heo hả? Em có là heo anh cũng yêu em. Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cô, di rời sự chú ý của cô. Cô chỉ cười cười, thỏa mãn thói hư vinh mà cười, cười xong thì lại thấy không được ổn. Vậy nói đi nói lại em vẫn là heo sao? Gocchuyenaudio.com Anh lại nhân cơ hội đó đeo nhẫn cưới vào ngón áp út bên trái của cô, nắm chặt lấy tay cô, mặt tháo xuống vẻ trêu đùa vừa rồi, chăm chú mà yên lặng nhìn cô, không lãng mạn, không thể quỳ gối, nhưng mà anh hy vọng lần này em sẽ vĩnh viễn không tháo nó xuống. Anh nói vô cùng chậm, rất chậm, ánh mắt kiên định chăm chú tập trung nhìn xuyên qua linh hồn cô. Cô yên lặng nhìn anh thật lâu sau, nước mắt rơi xuống khi anh nâng bàn tay cô lên, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn không cam lòng lầm, làm gì có ai bụng to rồi mới đồng ý lời cầu hôn của người ta. Hơn nữa cả tuần trăng mật cũng không đi được, buồn bực, không cam lòng, ai nói không thể đi hưởng tuần trăng mật được, bây giờ không phải đang đi hưởng tuần trăng mật sao? Anh cười nhìn cô, vẻ mặt cô lại nghi hoặc nhìn anh, đôi mắt đen như mực của anh tràn ngập tình ý, nói, đây chính là tuần trăng mật vĩnh hằng của chúng ta. Cô cười hôn lên mặt của anh, nước mắt mặn đắng rơi xuống lại mang theo vị ngọt. Tuần trăng mật bắt đầu nơi đây, quanh đi quẩn lại vẫn trở lại nơi này, cuộc sống đúng là một vòng tròn, quanh đi quẩn lại vẫn sẽ trở về điểm xuất phát. Trên con đường đời của bọn họ, có khóc có cười, tuần trăng mật cũng không chỉ có ngọt ngào, cũng có những cay đắng thấm sâu vào lòng, nhưng chính vì đã trải qua ngọt ngào đau khổ mới có thể mang lại cho bọn họ một tuần trăng mật vĩnh hằng này. Mỗi một ngõ ngách ở Samoni, những bông tuyết trắng lấp đầy cả một chiếc hộp ký ức, ở đây, những đau đớn cùng nước mắt cuối cùng đều đã lắng đọng theo năm tháng, tất cả đều đã nở thành những bông hoa đẹp nhất. Cách chương.